Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Ngõa Cương Trợ Công. Sau nửa canh giờ đợi quan nội tụ tập bách tính triệt để ra Văn Thục Quan, Văn Hảo cùng Trình Giảo Kim, Càng Tuấn Đạt chờ mang theo binh sĩ lúc này mới một lần nữa tiến quan. Sau đó dọc theo quan đạo trùng trùng điệp điệp chạy về phía Lý Đường Vương triều kinh thành. Thời gian ngắn ngủi lại lừa dối lần nữa một cái chi 5.000 người quân đội. Nhìn xem một đường chạy đi đội ngũ, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất. Một màn trước mắt màn trực tiếp phá vỡ các nàng nhận biết. Một cái nghèo kiết hủ lậu tú tài không đến nửa tháng liền tụ lên 5.000 đại quân, mà lại trong tay còn nhiều thêm hai cái mãnh tướng. Mặc dù là tại thế gian, nhìn không khỏi cũng quá đáng chút. Gia hỏa này sẽ không là đi một đường muốn thu một đường đi. Tự nói về sau, Mộc Huyền Quân không nói hai lời lập tức đuổi theo. Nàng thật triệt để mơ hồ. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi là nhiều năm như vậy, cái thứ nhất để ta cảm thấy hứng thú nam nhân tương đương. Nhìn một chút đi xa 5.000 đại quân, Vũ Lạc Thiền cũng là đi theo. Cái này thời điểm Vũ Lạc Thiền trong mắt đúng là nhiều một tia cho tới bây giờ đều chưa từng có hứng thú, nếu như một màn này bị Vũ Tiên Vương nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không nói đến Văn Hạo bên này động tác như thế nào. 3 ngày sau đó, Văn Thục Quan mở rộng tin tức rốt cục truyền đến Lý Đường Vương triều quốc đô. Kim Loan Điện, Lý Thế Dân nghe trưởng tôn Vô Kỵ bẩm báo trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Càng Tuấn Đạt chẳng những mở rộng cửa thành, còn đi theo những sơn tặc kia trùng trùng điệp điệp thẳng đến kinh thành mà đến. Bệ hạ, tin tức này hẳn là thật. Lý Thế Dân thật sắp thổ huyết. Gần nhất liền không có một tin tức tốt. Lúc đầu coi là đại đạo truyền âm về sau, thụ ảnh hưởng này Hạo Thiên Vương triều có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Kết quả lại ra như thế một việc sự tình. Bệ hạ, việc này có chút kỳ quặc. Chúng ta còn phải sớm hơn làm chuẩn bị mới được. Nghe nói dẫn đầu là một cái cưỡi con lừa nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Trưởng tôn Vô Kỵ khắp khuôn mặt đầy đều là lo lắng. Không biết vì cái gì trực giác nói cho hắn biết. Lần này, Lý Đường Vương triều khả năng thật giữ không được. Chính là thần kỳ như vậy. Mặc dù đối phương hiện tại tựa hồ chỉ có 5.000 nhân mã. Nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Hắn có như thế lớn năng lượng. Có thể thuyết phục Càng Tuấn Đạt. Lý Thế Dân khắp khuôn mặt là hoài nghi. Càng Tuấn Đạt cũng không phải cái gì phổ thông tướng lĩnh. Dù sao cũng là năm đó từ Ngõa Cương chạy ra. Báo, ngay tại cái này thời điểm, một cái thiên tướng vội vàng hấp tấp chạy vào. Chuyện gì bối rối? Lý Thế Dân nhíu mày. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay sáng sớm, phủ thừa tướng Ngụy Trinh người đi nhà trống. Tất cả gia quyến ra kinh thành về sau không biết tung tích. Mặt khác quân sư từ Mậu Công phủ đệ cũng là như thế. Mặt khác còn có Uy Vũ đại tướng quân hầu quân tập. Bạch, nghe được nơi này, Lý Thế Dân sắc mặt đại biến. Ngay tại hôm qua, Ngụy Trinh cùng từ Mậu Công đồng thời ôm bệnh. Hắn còn tưởng rằng là thân thể có việc gì, liền không có coi ra gì. Không nghĩ bây giờ lại, bọn hắn đến cùng đi đâu đến. Cha rõ ràng không có, tỉnh táo xuống tới về sau, Lý Thế Dân vội vàng truy vấn, những người này đều là Lý Đường Vương triều xương cánh tay chi thần. Nếu là không minh bạch đi, về sau, bệ hạ, cha được một chút dấu vết để lại, chúng ta người đã đuổi theo, bất quá cái gì, bất quá, truy kích quá trình bên trong có thật nhiều đại nhân mọi loại cản trở. Thiên tướng trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ, ở trong đó còn dính đến rất nhiều trọng thần. Hắn thực sự là không tốt tại nơi này nói ra, mọi loại cản trở, là ai? Lý Thế Dân giận tím mặt, nháy mắt, hắn giống như Trưởng Tôn Vô Kỵ, loại kia dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Báo, báo, ngay tại tên này thiên tướng mở miệng muốn nói thời điểm, lại có một võ tướng vội vã chạy vào đại điện. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Trưởng Tôn Vô Kỵ, lúc này mới đối lấy Lý Thế Dân vội vàng hành lễ. Lại có chuyện gì? Bệ hạ, Văn Thục quan chuyện bên kia tra rõ ràng, mang theo phản loạn trừ là một cái tú tài bên ngoài, còn có một tên sơn tặc đầu lĩnh. Nói đến nơi này thời điểm, thiên tướng đúng là theo bản năng ngừng xuống tới. Sơn tặc đầu lĩnh, hắn có thể thuyết phục Càng Tuấn Đạt. Là ai? Hồi bẩm bệ hạ, là Trình Giảo Kim. Bạch, khi thiên tướng nói ra ba chữ này thời điểm, toàn bộ đại điện nháy mắt trở nên an tĩnh xuống tới. Chính là trên mặt đất rơi một cây châm, cũng có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Trách không được, trách không được Ngụy Trinh. Từ Mậu Công chờ đều rời đi, nguyên lai là vì hắn. Lý Thế Dân lập tức ngồi liệt tại trên long ỷ, không ai so với hắn càng rõ ràng Trình Giảo Kim ba chữ này ý vị như thế nào. Nghĩ lúc trước Lý Đường chưa kiến quốc thời điểm, có một phương thế lực cực kỳ lợi hại, chính là Vạn Cương Vị Trại. Trên sơn trại tổng cộng có 39 tên thủ lĩnh, kia cũng là nhất đẳng nhân tài. Ngụy Trinh năm đó sắp xếp lão đại, Lý Mật lão nhị, Từ Mậu Công chính là lão tam. Về sau Ngõa Cương Quy Thuận, Trình Giảo Kim xin miễn Lý Đường phong thưởng, liền không biết tung tích. Về phần cái khác huynh đệ thì là bị Lý Thế Dân có ý tứ phân tán ra, thậm chí còn âm thầm kiếm cớ giết không ít. Nhiều năm qua, Lý Thế Dân đã từng ý đồ đi tìm Trình Giảo Kim. Dù sao, Trình Giảo Kim một ngày bất tử, hắn liền một ngày khó mà an tâm, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Về sau cũng liền lại không có đem chuyện này để ở trong lòng. Không nghĩ hiện tại, không, năm đó người Ngõa Cương không có thành sự, hiện tại cũng không được. Một lát, Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy đều là sát cơ. Hắn không thể cứ như vậy bại. Hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Dưới mắt Lý Đường Vương Triều đánh không lại Hạo Thiên, chẳng lẽ còn không đối phó được mấy cái phản quân? Người tới, cho ta truyền đại tướng quân Ngũ Mây Triệu. Vâng, bệ hạ. Nghe vậy, thiên tướng cong người một cái, vội vàng chạy ra ngoài, không nói đến Lý Đường Vương Triều bên này ứng đối ra sao. Lại nói Văn Hạo đội ngũ hiện tại là càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn xem trước mặt hai cái văn sĩ, Văn Hạo khóe miệng lần nữa nhếch lên. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được ngũ tinh phúc tướng Trình Trình Giảo Kim tương trợ, thu phục ngũ tinh mưu sĩ, Từ Mậu Công, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngũ tinh thần tướng Trình Giảo Kim tương trợ, thu phục ngũ tinh nội chính nhân tài Ngụy Trinh. Ngay sau đó là trung thành hệ thống khởi động, hai người trở thành Văn Hạo tử trung. Hai vị mau mau xin đứng lên. Sau đó Văn Hạo đỡ dậy hai vị này. Không thể không nói, Văn Hạo có thể lại thu hai một nhân tài cùng Trình Giảo Kim có quan hệ lớn lao. Đương nhiên, cũng cùng Lý Thế Dân tự tư xấu bụng thoát ly không được liên quan. Một cái quân chủ nếu là tâm tư quá nhiều, cũng sẽ gây nên thần tử bất mãn. Chúa công, không lâu sau đó, hầu quân tập sẽ còn mang 5 vạn đại quân tìm tới. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể lại xuống một thành. Mới bái xong Văn Hạo, Từ Mậu Công liền trực tiếp tiến vào chính đề. Như thế vậy liền làm phiền Từ quân sư. Văn Hạo nhẹ gật đầu. Nếu bàn về Lý Đường Vương Triều, Từ Mậu Công nhưng nói là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Có hắn xuất mã đoán chừng không được bao lâu thời gian liền có thể cầm xuống Lý Đường. Nào có thể đoán được, ngay tại Văn Hạo bắt đầu muốn dự định hạ một bước hành động thời điểm, toàn bộ đội ngũ đằng sau ước chừng hơn 10 dặm địa phương, một chút thế tử đội ngũ nhao nhao ngừng xuống tới, chỉ vì bọn hắn nhận được đến từ Vũ Lạc Thiên cảnh cáo. phía trước cái kia cưỡi lừa thư sinh đến cùng là tình huống như thế nào? Đúng là đem hai cái tiên tử mê thành cái dạng này. Có thế tử căm giận bất bình mở miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.